Dĩ tâm sinh tình vì. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4, khi ta mở mắt ra vào buổi sáng, hoàng thượng đã thượng triều. Làm hoàng thượng chỉ có điều này không tốt. Nếu muốn làm ái quốc minh quân cần siêng năng, sẽ không có thời gian nghỉ ngơi của riêng mình. Bất kể mùa xuân, hạ, thu đông, người phải dậy sớm để lâm triều. Sau buổi tảo triều trước điện, người còn phải có cuộc tiểu hội hợp với các đại thần nòng cốt của mình. Kết thúc tiểu hội lại bắt đầu soạn tấu chương. Nếu bắt được sứ thần nước khác đến gây sự, à không, giao lưu hữu nghị, giao lưu thân thiện, hắn ta phải chiêu đãi tất cả đủ loại yến tiệc. Và hắn bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Ta nằm trên ghế dài uể oải và để Tiểu Mai xoa bóp cho ta. Đêm qua, ta đắm chìm trong chốc lát, không cảm thấy gì khác, chỉ cảm thấy đờ au lưng. Nhưng khi ta nghĩ về điều ngày hôm qua, khi ta đang trong cơn choáng váng, ta cảm thấy việc được chạm vào các thớ thịt trên bụng hắn khiến ta thực sự hài lòng. Nô tỳ tham kiến nương nương. Nương nương vạn an. Đức Phúc tổng quản bước vào với một tiểu cung nữ với một cái khay trong tay. Trên khay là một bát THUC màu đen. Ta đứng thẳng dậy. Đức Phúc công công miễn lễ. Hoàng thượng có chỉ thị gì? Đức Phúc cung kính cầm bát THUC lên. Hôm qua nương nương mệt mỏi. Hoàng thượng cảm thông cho việc vất vả của nương nương. Cho nên đặc biệt nhờ nô tỳ sắc THUC bổ này vào sáng sớm và gửi đến tẩm bổ thân thể nương nương. Có một quy tắc bất thành văn trong hoàng cung khi tiên hoàng còn sống. Đối với tất cả các phi tần trong cung sau khi được thị tẩm, nếu hoàng thượng không muốn nàng ta mang long chủng, người sẽ cho cô ta một bát tử tị thang vào ngày thứ hai. Tên cẩu nam nhân kia nghĩ rằng ta không biết về nó, còn bịa ra một loại THUC bổ để lư. A ta nhíu mày nhìn Đức Phúc. Hắn ta trông vẫn bình thường, cử chỉ đúng mực, cũng không thấy có gì kỳ lạ. Ta không có lòng dạ nào để khiến hắn ta khó xử. Vì vậy ta bảo Tiểu Mai chuẩn bị mật ong, và ta cầm bát lên và uống hết. Sau khi Đức Phúc rời đi, ta cũng đứng dậy, duỗi người, để Tiểu Mai đi cùng ta đến vườn ngự uyển hít thở. Không khí trong vườn ngự uyển rất trong lành và sảng khoái. Nếu ta không gặp hai tiểu hoạn quan đang trò chuyện, ta có thể đã có tâm trạng tốt hơn. Tiểu thái giám số 1, Tô Quý Phi là chủ nhân đầu tiên nhận sủng ái trong hậu cung này. Có thể thấy hoàng thượng vẫn còn nhớ mối quan hệ thanh mai trúc mã thời thơ ấu với Tô Quý Phi từ nhỏ. Tiểu thái giám số 2, ngươi không hiểu điều này, phải không? Không thể chỉ nhìn bề ngoài. Bề ngoài hoàng thượng đang nuông chiều Tô Phi nương nương, nhưng chắc chắn không thể vì bất kỳ tư tình nào. Tiểu thái giám số 1, ngươi nói cái gì? Ta ngăn Tiểu Mai cố gắng đi ra ngoài và ngắt lời họ, để những ngôn từ ấy được chọc thẳng đến tai ta. Tiểu thái giám số 1, đây là một trong số đó. Nếu nam nhân thật sự thích một nữ nhân nào đó, hắn ta sẽ muốn cầu hôn nữ tử đó sớm. Không thể nào đến tuổi này Tô Quý Phi mới vào cung. Tiểu thái giám số 2, điều này là sự thật. Ta nghe nói rằng đại công tử của Bắc Định Vương đã nhiều lần đến cầu hôn Tô Quý Phi từ khi còn trẻ. Tiểu hoạn quan số 1 giả vờ trầm mặc. Hơn nữa, sáng sớm hôm nay, hoàng thượng đã phái Phúc Công Công đến nấu tử tị thang, mang đến cho Tô Phi, còn dặn dò một cách đặc biệt. Nhất định phải nhìn Quý Phi nương nương uống hết. Tiểu hoạn quan số 2 bị hắn làm cho sững sờ. Tiểu thái giám số 1, Tô gia quyền khuynh triều giã. Hoàng thượng cũng sợ, nếu Tô Quý Phi sinh lại là thái tử, giang sơn này sẽ là mang họ Khương hay là họ Tô đây? Tiểu hoạn quan số 2 sợ hãi đến mức vội vàng che miệng. Ngươi không thể nói như vậy. Vừa rồi, ta đang tự hỏi liệu có phải tìm cách nương tựa Quý Phi nương nương. Sau này có nên đi theo nương nương hay không? Bây giờ nghĩ lại, chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện của quý phi và hoàng thượng. Chúng ta chỉ nên tự bảo vệ mình. Nói xong, hai người vội vàng rời đi. Tiểu Mai sợ ta khó chịu, cẩn thận mở miệng, nương nương đừng buồn, hoàng thượng có lẽ lo lắng nương nương tuổi còn nhỏ, sợ nương nương sớm có tiểu hoàng tử, lúc sinh nở bị thương, cho nên mới sắp xếp như vậy. Ta cười nhẹ, Tiểu Mai, người thật biết cách an ủi mà, nhưng sự an ủi đó không cần thiết. Ngay khi ta nói xong, ta cảm thấy hơi buồn nôn. Đừng hiểu lầm ta không mang T2. Chỉ cần nghĩ đến vị đắng của tử tị thang mà ta đã uống vào buổi sáng, ta lại cảm thấy đờ ao bụng, cũng không biết quay lại tìm thái y, bảo bọn họ nghiên cứu một chút thu ố xê thang ngọt ngào có được hay không. Phải nói, ta đã qua 28 tuổi, khi mẫu thân ta khi ở tuổi này, đại ca ta đã biết đi rồi. Vì vậy, tuổi nhỏ sinh con hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến ta. Ta nghe phụ thân ta nói rằng sinh con không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Và khi mẫu thân ta sinh ra ta, bà gần như băng hù yế tê. Điều này khiến phụ thân ta sợ hãi. Vì vậy, có hài tử hay không, ta không quá quan tâm. Chủ yếu là thu ố xê đắng quá. Ta không thể loại bỏ vị đắng ngay cả khi ăn mứt trái cây. Ta thật không biết tên thái y này kê đơn THUOC như thế nào. Nghĩ đến mỗi lần sau khi ngủ với người đàn ông đó, đờ ao lưng không nói, còn phải uống THUOC đắng như vậy, liền cảm thấy khó chịu. Nhưng vào ban đêm, hễ nhìn vào khuôn mặt đẹp tựa ngọc của hắn ta, có vẻ như THUOC cũng không đáng lắm. Quả nhiên, nhan khống yếu mệnh nha. Nam, vừa dọn bữa ăn xong, hoàng thượng đã đến, ta có chút nghi vấn. Ta luôn cảm thấy sau khi ta trùng sinh, hoàng thượng đã thay đổi rất nhiều. Trong kiếp trước, không chỉ nói rằng chúng ta chưa từng gặp nhau trước khi qua đời, mà còn chưa bao giờ có những khoảnh khắc triền miên trên giường. Cũng có rất ít thời gian để ăn với hắn ta. Không có lý do nào khác ngoài việc hắn ta quá bận rộn. Vị trí hoàng thượng không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Đó không phải tâng bốc, đó là nghĩa đen đấy. Muốn làm một minh quân cần mẫn, nhất định phải giống như tiên hoàng và tiểu hoàng đế. Mỗi ngày đều rất bận rộn, đối phó với các đại thần trong triều và hàng tá tấu chương cả ngày. Để làm một hôn quân, chắc chắn sẽ tương đối thoải mái hy hưởng thụ. Nhưng nếu ngươi thật sự là tên hôn quân vô đạo, chắc chắn ai đó sẽ lật đổ triều đình của ngươi và di tê ngươi để ngăn ngừa hậu hoạn. Tiên hoàng so với phụ thân ta nhỏ hơn 5 tuổi, ngươi cũng đã giá băng rồi. Còn cơ thể của phụ thân ta vẫn rất khỏe mạnh. Hai người như đại ca của ta cộng lại không thể đỡ ANS bại ông ấy vào lúc này. Có thể thấy vị trí của hoàng thượng khó khăn như thế nào. Hoàng thượng khẽ nói, nàng đang suy nghĩ gì thế? Ta, hoàng thượng, ta nghe nói vài ngày nữa thái hậu sẽ lễ Phật trở về. Hắn ta gắp lấy một món và thờ ơ nói, khoảng 10 ngày nữa sẽ đến. Lễ bộ đã chuẩn bị xong rồi. Ta nhìn chằm chằm vào biểu cảm của hắn ta và ngập ngừng nói, ta nghe nói Trường An quận chúa rất xinh đẹp, luôn ở bên cạnh thái hậu, cho nên lần này nàng sẽ cùng thái hậu trở về cung. Đúng không? Sở dĩ ta hỏi câu này bởi vì quận chúa Trường An này là kẻ thù, truyền kiếp của ta. Tất nhiên, đó chỉ là những gì ta tự nghĩ ra. Rốt cuộc, cô ấy là người duy nhất có được người đàn ông mà ta không thể có được. Kiếp trước, hoàng thượng chỉ sủng ái một nữ nhân, đó chính là vị quận chúa Trường An này. Nếu như chỉ có vậy, tài không bằng người, ta đành chịu. Điều khiến ta tứ CG ẩn chính là ta khiêu khích ta ở khắp mọi nơi. Mỗi lần hoàng thượng ở lại trong cung của nàng, ngày hôm sau nàng sẽ đến hoàng cung của ta khoe khoang. Hoặc là phái người mời ta đến cung của nàng, xem hôm nay hoàng thượng đã ban thưởng gì, ngày mai hoàng thượng sẽ ban thưởng gì. thật là phiền phức, kiếp này, ta thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt phản diện của ả. Mặc dù với dung mạo đó, thật sự quá đỗi kiều diễm, một phản diện kiều diễm, hoàng thượng đặt đũa xuống, theo quan điểm của hắn. Hắn đương nhiên không biết vì sao ta lại hỏi Trường An quận chúa. Theo ta được biết, nàng ta vốn đã ở bên cạnh Thái hậu. Khi Thái hậu trở về hoàng cung tự nhiên sẽ cùng trở về. Ta nhàn nhạt thở dài. Thực sự, cô ta đã trở lại. Trong nháy mắt tâm trạng thật không tốt. Có lẽ do tâm trạng của ta thay đổi hơi nhanh. Hoàng thượng nhận thấy điều kỳ lạ và nghi ngờ hỏi. Tại sao quý phi đột nhiên hỏi về nàng ấy? Ta nhớ hai người không liên quan gì đến nhau. Một người được Thái hậu nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Một người chưa từng vào cung, ngoại trừ vài lần yến tiệc. Hẳn là không có giao tiếp gì. Ta chớp chớp mắt nhìn hoàng thượng. Nghe nói Trường An quận chúa bây giờ rất xinh đẹp, rất ưa nhìn. Hoàng thượng đã từng nhìn thấy chưa? Hoàng thượng lên tiếng. Lần cuối cùng ta nhìn thấy nàng ấy cũng đã là 5 năm trước, khi nàng ta thay mẫu hậu đến Ngũ Hành Sơn thờ Phật. Và nàng ấy xinh đẹp như lời đồn. Hoàng thượng ngẫm nghĩ một hồi, trẫm không nhớ được. Ta thở dài, giả vờ thản nhiên nói, nếu nàng ấy cũng vào cung, người sẽ thích nàng ấy hơn ta không? Hoàng thượng đặt đũa xuống, cau mày nhìn ta, không tán thành nói. Nàng ấy ở với mẫu hậu từ khi còn nhỏ, và ta chỉ coi nàng ta là muội muội, làm sao hai người có thể so sánh được. Nghe câu trả lời của hắn ta bĩu môi ghê tởm, cẩu nhân không trung thực, muội muội gì chứ? Đầu tiên là tỷ tỷ, sau đó là muội muội và cuối cùng là tiểu bảo bối. Nhưng mà ta không nói ra, hắn ta cũng đọc được vẻ mặt hoài nghi của ta. Ôm ta vào lòng, với vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói, ta không thích Trường An. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy, nàng không giống nàng ta. Vì vậy đừng lo lắng vì điều ấy. Sau khi nói vậy, hắn ta kn nhẹ má ta với một chút cảm giác chứ. Ân phạt, chấm nhất ngôn cửu đỉnh. Không cần lại dùng ánh mắt đó nhìn chấm. Ta quay đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của hắn. Bất quản tin hay không tin, trong khi ả vẫn chưa quay lại, thì người nam nhân này vẫn là của riêng ta. Nhất định đắc thụy đắc ngôn, bất lưu di hận. Ngày thứ hai, lại là một bát thu ốc chát đắng khác. Trong vài ngày, hắn ta luôn ở trong hoàng cung của ta. Không thể không nói, hắn ta tuấn tú yêu nhã, nhìn mãi không chán. Vì vậy, ta rất hài lòng. 6. Vào ngày này, ta đang nằm trên chiếc ghế dài, chợp mắt dưới ánh mặt trời, một cái bóng xuất hiện ngay phía trên ta, cau mày, bất đắc dĩ mở mắt ra, một chiếc hồng y rực rỡ xuất hiện trong tầm mắt, người thật phiền phức, lúc trở về lại quấy rầy giấc mộng của người ta. Ta xoay người và miễn cưỡng ngồi thẳng hơn một chút, có lẽ giọng điệu của ta quá quen thuộc, nàng ấy dừng lại một chút. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện ta. Cung hỉ nha, sau ngần ấy năm, cuối cùng cũng có được điều mình mong muốn. Từ khi ta đến tuổi cập kê cho đến khi xuất giá, ta luôn theo đuổi thái tử. Đây không phải là bí mật, Trường An tự nhiên biết rồi. Thời điểm đó, ta bị nhiều người bí mật chế giễu, nhưng không ai dám lộ ra ngoài. Ngoại trừ Trường An, thấy ta không nói. Cô ấy chọc vào cánh tay ta. Này, dưa xanh hái xuống không ngọt đâu. Cái gì ép buộc cũng chẳng tốt. Ta cười nói, dù ngọt hay không, nhìn thấy quả dưa được khắc dấu ấn của mình khi vặn nó ra, cảm giác thật là dễ chịu. Sống lại một kiếp này, thật ra ta không có thù hận gì với Trường An. Ngẫm lại, thật ra còn là nhờ nàng luôn tìm đến ta, để ta không quá nhàm chán trong kiếp trước, nhất là khi không được yêu thương. Ta đến để nhắc nhở ngươi, Thái hậu đã trở về cung, là một phi tần, ngươi nên đến thỉnh an người. Ta gật đầu, ta hiểu những điều này. Thái hậu là một người rất hiền lành trong ký ức của ta. đuổi Trường An về, để Tiểu Mai giúp ta dọn dẹp. Thật đúng là nên đến thỉnh An Thái Hậu. Vừa bước đến cửa cung, ta đã nghe tiếng quát tháo uy nghiêm vọng ra từ bên trong. Ta không nghe rõ những gì người nói. Khi ta bước vào, ta thấy Hoàng thượng đang quỳ xuống, và có một tách trà bị vỡ bên cạnh hắn. Thấy ta đi vào, Thái Hậu từ tốn trở về chỗ ngồi, nhàn nhạt bảo Hoàng thượng đứng dậy. Chiếu theo quy củ, ta vấn an Thái Hậu. Thái Hậu tặng ta lễ gặp mặt, căn dặn một số điều đại khái như chăm sóc tốt Hoàng thượng, sớm ngày khai chi tán diệp cho Hoàng thất. Ta hạ mày xuống và trả lời với một ánh mắt hài lòng. Trong lòng lại không nhịn được trách móc. Ta chính là muốn khai chi tán diệp, cũng phải bảo cầu Hoàng đế đừng lại cho ta tử tị thang mới được. Sau khi thỉnh an kết thúc, Hoàng thượng đưa ta về tẩm cung. Trước khi đi, ngài ấy đã hỏi ta, Hiểu Hiểu, nàng có nghĩ đến về nhà thăm hỏi nhạc phụ một lúc không? Ta kinh ngạc nhìn hắn ta. Ta có thể xuất cung về nhà thăm phụ thân sao? Hắn gật đầu, ta vội vàng hành lễ, không khỏi vui mừng khôn xiết. Tạ ơn ân điển của Hoàng thượng. Hắn đưa tay ra và ôm ta vào lòng, một tay lướt qua tóc ta. Hiểu Hiểu, ta ngước mắt lên, nhìn hắn chằm chằm, chờ đợi lời tiếp theo. Hắn dừng lại, tựa cằm lên vai ta, ôm vàng thật chặt một lúc rồi rời đi. Hoàng thượng đã không đến tẩm cung của ta đêm đó. Ta nghĩ Hoàng thượng khá chu đáo, biết rằng ta sẽ về nhà. Hắn ta đặc biệt dành thời gian để ta dọn dẹp những gì ta đã mang về nhà. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, ngay khi phụ thân ta hoàn thành buổi thượng triều, ta đã trở về phủ đệ cùng phụ thân. Nhìn dáng người vững chãi của phụ thân mình, ta nở một nụ cười rạng rỡ, dựa vào cánh tay của phụ thân mà làm nũng. Phụ thân người dạo này thế nào rồi? Bàn tay to của phụ thân ta vỗ nhẹ lên vai ta. Con còn chưa biết thân thể của phụ thân mình à, như đại ca ca con. Ta có thể đờ á n hát bài hai người một lúc. Nói xong, tất cả mọi người đều bật cười. Cuối cùng ta cũng được xuất cung. Phụ thân và các ca ca ta đã cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của ta. Và họ đã chuẩn bị mọi thứ ta muốn. Nếu không phải hiện tại ta đã là phi tần của Hoàng thượng, tứ ca của ta đã có ý định để cho quân thảo các gánh hát hàng đầu đến hát cho ta nghe trong vài ngày. Dù sao tứ ca cũng có tiền đương nhiên là phải hưởng thụ cuộc sống. Theo quy định của Hoàng cung, phi tần Hoàng thất không được phép xuất cung quá 5 ngày. Vào ngày thứ 5, Tiểu Mai thu dọn đồ đạc từ sớm, chờ người trong cung đến đón. Không biết tại sao, người trong cung đến đón ta hôm nay đến muộn. Ta vừa định lên xe ngựa, phụ thân ta vừa từ triều đình trở về, phẫn nộ dùng một đao CSN át chiếc xe ngựa. Nói rằng ông ấy sẽ không để ta trở về hoàng cung. Các ca ca ta cũng đứng về phía phụ thân, ngăn ta quay lại. Phụ thân xin người nguôi gờ ẩn trước. Xin người hãy nói cho con biết có chuyện gì sao? Tên ca hố N, đúng là tên cây ết ốn. Tứ CCS, tệ thật. Hắn làm sao dám? Ta nhanh chóng nhờ ca ca giúp đỡ. Phụ thân đang tứ CG ẩn ai vậy? Đại ca cũng tứ CG ẩn. Còn không phải là muội phu tốt của ta sao? Sáng nay, hắn cho biết sẽ lập Trường An quận chúa làm phi. Trực tiếp sắc phong ả là người đứng đầu tứ phi. Nhị ca, ta nghĩ hắn ta tứ CG ẩn và không cho muội vị trí hoàng hậu. Nhưng bây giờ có vẻ như hắn ta thực sự có dụng ý khác. Tam ca, ta nghi ngờ hắn để muội về thăm phụ thân là giả. Nhân cơ hội sủng ái nữ tử đó mới là sự thật. Tứ ca sờ sờ mũi. Hiểu Hiểu, muội cũng không cần trở về. Trong nhà vẫn còn rất nhiều miễn tử kim bài. Để Hoàng thượng ra lệnh, cũng không phải là không thể rời đi. Sau khi nghe những lời này, ta im lặng một lúc lâu. Vẫn là phụ thân ta. Kể cả thiên tử, người còn dám mắn gờ như thế này. Vậy khi hoàng thượng còn là thái tử, theo ông học võ nghệ thì sao? Chuyện gì đến cũng nên đến. Trên thực tế, kiếp trước, thời điểm phong hoàng phi cho Trường An cũng là sau khi thái hậu trở về. Chỉ là lúc đó ta không về nhà thăm phụ thân. Ta không biết phụ thân và các ca ca của ta vì thấy ta chịu sự bất công mà hết lòng bảo vệ ta. Ta lấy thanh đại đao từ tay phụ thân ta. Phụ thân, chúng ta đi thôi, chúng ta đi ngân khố đếm xem. Còn lại bao nhiêu miễn tử kim bài, xem có đủ để chúng ta chống lại sắc lệnh một lần hay không. Phụ thân ta thấy ta không nài nỉ về cung nữa, cũng khá hài lòng. Hừ, một tiếng, ba, tại xe ngựa từ hoàng cung, ai lại muốn quay về nơi tăm tối đó? Hãy nói với hoàng thượng rằng nữ nhi của ta sẽ không quay trở lại. Bảy, ta giật giật tay áo phụ thân. Phụ thân, dù chúng ta không sợ bất cứ điều gì, nhưng việc chống lại lệnh vua không thể để người ngoài biết được. Phụ thân nói tiếp, vậy thì chúng ta hãy nói sau lưng chúng. Ta đã nói với con từ lâu rồi, nữ tử Tô gia chúng ta hẳn là có khí phách của mình. Phụ thân con và huynh đệ con đã lập được nhiều chiến công, là không muốn để nữ nhân Tô gia chịu thiệt thòi khi lấy tên nhóc đó. Nếu con muốn hòa ly với hoàng thượng, phụ thân ta tự khắc sắp xếp và cũng có thể tìm cho con một hiền tế tương xứng, thậm chí còn khôi ngô tuấn tú hơn hoàng thượng. Con gái, con còn suy nghĩ nữa sao? Phụ thân, với thanh âm của phụ thân, nói sau lưng cũng không khác gì nói trước mặt. Ta quay trở lại nhà kho và đếm những miễn tử kim bài. Và sau khi chắc chắn rằng số lượng đã đủ, phụ thân ta tốn nước bọt và thuyết phục ta trong hơn nửa giờ. Cuối cùng, ta giả vờ chóng mặt, và với sự phối hợp của Tiểu Mai, ta thành công nói lời tạm biệt với phụ thân ta. Ta trở về phòng, sau khi cho người hầu ra ngoài, ta lấy ra một cái hộp nhỏ từ phần trong góc của tủ quần áo. Khi chiếc hộp được mở ra, có một chiếc châm bằng gỗ hoa lê nằm bên trong. Ta đưa ngón tay thon dài của mình chạm nhẹ lên từng đường nét của chiếc châm ấy. Ta biết tất cả những gì phụ thân nói đều có thể được thực hiện. Không có lý do nào khác, bất kể là tiên hoàng hay tiểu hoàng thượng, bọn họ đều là minh quân chi chủ danh phù kỳ thực. Không nghi ngờ người có quyền, không kiêng dè người có công. Họ dám trao quyền lực cho phụ thân ta vì phụ thân ta là người có đủ tín nhiệm trong lòng họ. Và ông đã có những đóng góp to lớn cho đất nước. Mặc dù cha rất thương con, nhưng ông ấy vẫn luôn đứng về phía lẽ phải. Nếu thật là chuyện trong triều, người đều vì dân mà lo nghĩ. Nói đến hoàng thượng trong cung cấm, người đơn giản chỉ coi hắn là con rể, cũng coi người là người đệ tử đến thao luyện kỵ thuật cùng xạ thuật, hoặc là một tiểu nam tử. Hoàng thượng đương nhiên cũng không muốn tính toán với phụ thân. Những gì ta thực sự cần suy nghĩ bây giờ có lẽ là ý định thực sự của riêng ta. Ta có muốn quay trở lại không? Nếu ta vừa được tái sinh, ta chắc chắn sẽ nói không. Bởi vì kiếp trước, hoàng cung cô đơn mấy chục năm nên không muốn thử lần thứ hai. Cùng với thực tế là tình cảm giữa phụ thân và mẫu thân ta luôn khiến ta ghen tị. Mặc dù mẫu thân ta đã qua đời nhiều năm, nhưng chưa từng có người nào khác ở bên cạnh phụ thân. Công bằng mà nói, ta không muốn chia sẻ nam nhân của mình với bất kỳ ai khác. Như vậy, hoàng cung này, hay không? Rít, và cửa sổ mở ra, một bóng người lách mình vào. A hát, hát, bây giờ làm hoàng đế đều lợi hại như vậy sao? Không chỉ nhật lý vạn cơ, mà còn mang theo kỹ năng lật cửa sổ. Đúng vậy, chính là hoàng thượng đã đi vào, không đợi ta lên tiếng. Hắn ta trực tiếp lên tiếng. Hiểu hiểu, ta không có ý định kết hôn với Trường An. Lập Trường An làm phi tử là ý của Thái Hậu. Ta thực không thích nàng. Hắn vội vàng nói, sau khi quen biết hắn ta nhiều năm như vậy, hắn ta luôn bình tĩnh. Và đây là lần đầu tiên ta thấy hắn ta nôn nóng như vậy. Ta rót cho hắn ta một ly nước, uống một ngụm rồi nói từ từ. Hắn nhìn ta hồi lâu, không biết ta có tứ CG ẩn không. Sau khi uống nước, tiếp tục nói, phụ thân của Trường An cũng là một tướng lĩnh người dẫn dắt cấm vệ binh của Hoàng Thất. Và không may đã CST khi đỡ mũi tên độc nhằm vào Tiên Hoàng. Mẫu thân của Trường An biết chuyện liền tự vẫn theo chồng. Chỉ để lại Trường An một mình trên đời. Phụ hoàng cảm tạ phụ thân nàng đã cứu mạng, ban cho nàng làm quận chúa. Thấy nàng đáng thương nên mới nuôi nấng nàng ở bên cạnh Thái hậu. Nói đến đây, mặc dù ta là con ruột của Thái hậu, nhưng ta không dành nhiều thời gian cho Thái hậu như Trường An. Thái hậu thật sự thích nàng, cũng không muốn nàng liên hôn. Đó là lý do tại sao Thái hậu nghĩ đến việc để ta đưa nàng ấy vào hậu cung. Ta đã từ chối rồi. Mấy hôm nay ta đều đến gặp Thái hậu. Ta không nghĩ Thái hậu đã ra lệnh trực tiếp như thế. Xin lỗi Hiểu Hiểu, trước tiên đừng gờ ẩn ta. Cho ta chút thời gian. Ta nhất định sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Sau khi nghe một chàng giải thích của Hoàng thượng, trong một thời gian dài ta thực không có cơ hội ngắt lời của người. Cách chương.